Tu La Ma Đế, chương 259, thành, góc truyện audio.com, hồn chủng tiểu nhân mặc dù cũng không phải là thực thể. Nhưng là, dưỡng hồn dưỡng chính là linh hồn, cái này hồn chủng tiểu nhân xuất hiện vết rách, đối với Thạch Hạo đến nói nhưng thật ra là đại thương. Nếu như bổ làm hai, cái kia đừng nói xung kích 10 tầng, cảnh giới của hắn sẽ bị sinh sinh chém xuống đến. Một đêm ngã về phá cực đi, mà linh hồn bị thương nặng như vậy, đoạn không có khả năng lại ngưng tụ hồn chủng, cần dùng cực thượng thừa linh dược đến tầm bổ. Nhưng là, hiện tại Thạch Hạo đã trải qua không có lựa chọn khác. Nếu không thể chặt đứt thiên địa gông xiềng, hắn nghịch thiên mà đi, năng lượng thiên địa là đã trải qua hóa thành thực chất. Muốn đem hắn sinh sinh chém rụng, cho nên... Hoặc là hắn xông phá gông cùm xiềng xích, hoặc là hắn bị thiên địa chém giết, không có cái khả năng thứ ba. Đến, Thạch Hạo tiếp tục rút ra năng lượng thiên địa, cửu chuyển lược thiên, đoạt đoạt đoạt, chém chém chém, đinh đinh đinh, từng đạo trời thương chạm tại hồn chủng tiểu nhân bên trên. Để kim tuyến lên lỗ hổng càng lúc càng lớn, nhưng nó quá có tính bền dẻo, vẫn là không có đứt gãy, hơn nữa còn đang khôi phục. Tương phản, hồn chủng tiểu nhân lên vết rách càng lúc càng lớn, mắt thấy liền muốn chém thành hai nửa, Thạch Hạo lại là hoàn toàn không để ý, cửu chuyển lược thiên kinh lại truyền, thứ tám truyền, chém, kim tuyến cuối cùng là chỉ còn lại có một tia, nhưng ở cấp tốc chữa trị, thứ chín truyền, cuối cùng một chém, đinh, trời thương chém xuống đi, cái này đạo kim dây cuối cùng là đứt đoạn, nhưng mà, còn có tám đạo đâu. Hơn nữa đạo thứ 9 kim tuyến cũng có phục hồi như cũ dấu hiệu. Phá cho ta, chấm, Thạch Hạo hét lớn một tiếng. Hồn chủng tiểu nhân bộc phát ra năng lượng kinh người. Còn có hắn bất khuất không tiêu tan ý chí. Ba, ba, ba, dư tám đạo kim tuyến một đạo tiếp lấy một đạo vỡ nát. Hồn chủng tiểu nhân triệt để giải phóng. Nhưng là, hồn chủng tiểu nhân tình huống cũng không thể lạc quan. Chín cái trời thương chém xuống đến, nó cơ hồ bị chém thành hai nửa, chỉ còn lại có một tia còn nối liền cùng một chỗ. Nhưng vào lúc này, một cỗ bàng bạc năng lượng thiên địa vọt tới, làm dịu thân thể của hắn, linh hồn, sảng khoái, Thạch Hạo phát hiện, tại cỗ năng lượng này thẩm thấu vào, hồn chủng tiểu nhân ở cấp tốc khép lại, ông, hồn chủng tiểu nhân ở phát sinh kịch liệt biến hóa. Vốn là màu đen nhánh, nhưng bây giờ, xuất hiện màu trắng hào quang. Sau đó, màu tím, điện sắc, màu lam, từng đạo hào quang liên tiếp lóe sáng. Chín màu, hồn chủng tiểu nhân không còn là đơn nhất màu sắc, mà là tản ra ánh sáng chín màu. 10 tầng, Thạch Hạo lộ ra một vệt nụ cười. Tại bên bờ sinh tử bồi hồi một vòng về sau, hắn cuối cùng là đột phá cực hạn. Đạt đến trước nay chưa từng có 10 tầng, oanh, lực lượng trong cơ thể mãnh liệt, hồn chủng tiểu nhân cũng lớn mạnh một vòng, có căn bản tính tăng lên, nhưng là, từng đạo kim tuyến lại xuất hiện, ba ba ba, lần nữa trói buộc tại hồn chủng trên người tiểu nhân, 10 đạo, lần này, Thạch Hạo cũng là không tiếp tục đứt đoạn 10 cái kim tuyến lòng tin. Mỗi nhiều một sợi kim tuyến. Cái kia vỡ nát độ khó liền thành tăng lên 10 lần. Trước đó đứt đoạn 9 đạo kim tuyến thiếu chút nữa để Thạch Hạo chết mất. 10 đạo, đây tuyệt đối là tự tìm cái chết. Thạch Hạo tự tin, tuyệt không mù quáng, cũng nửa điểm không ngốc. Thiên địa dùng số 9 là số lớn nhất. Cho nên, đánh vỡ 9, chính là phá vỡ cực hạn. Chỉ lần này mà dừng, ầm ầm, trên bầu trời vang lên lôi động thanh âm. Từng mảnh mây đen hội tụ, khủng bố không hiểu, nơi xa, Tô Mạn Mạn cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc, làm sao có thể, liền xem như đột phá bỉ ngạn, cũng không có khả năng dẫn động thiên địa lôi kiếp, nàng bật thốt lên nói, chẳng lẽ, đánh phá cực hạn, sẽ dẫn động thiên địa chi nộ, Thạch Hạo cũng là ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy trong mây đen, có trắng lóa thiểm điện sôi trào. Mà hắn có loại cảm giác, cái này thiểm điện là nhằm vào hắn, vì cái gì, muốn nói đột phá cực hạn, trước đó hắn đã trải qua lăn qua lăn lại qua một hồi. vì cái gì lúc ấy chưa từng xuất hiện lôi kiếp đâu này. Hơn nữa, lôi kiếp không phải là nhằm vào tội ác tày trời người sao? Trong truyền thuyết, tội ác chồng chất chi đồ, dù cho không có người diệt trừ, thiên địa cũng là hạ xuống lôi phạt, đem chi xóa đi, hắn chỗ nào tội ác chồng chất rồi. Đây là bởi vì hắn hai lần nghịch thiên, liền lão thiên gia cũng là nhìn không được, muốn đem hắn diệt đi sao? Không đợi hắn nghĩ nhiều nữa. Bang, một đạo to dài vô cùng thiểm điện đã là bổ xuống. Lôi đình, thiên hạ nhanh nhất công kích, ai có thể trốn được? Hồn hải bên trong, hồn chủng tiểu nhân toàn lực bắt lấy năng lượng thiên địa chống cự. Thì Thạch Hạo thì là vận chuyển cửu liên phong thiên thuật. Chín đóa hoa sen đem hắn bao khỏa ở bên trong. Tư, thiểm điện đã là bổ tới. Chín đóa hoa sen cùng nhau nở rộ, khởi động phòng ngự mạnh nhất. Sau đó, một kích xuống tới, chín đóa hoa sen không có chút hồi hộp nào toàn bộ vỡ vụn. Lập tức, kinh khủng thiểm điện tại Thạch Hạo trong cơ thể tàn phá bừa bãi. Hồn hải sinh ra sóng lớn, giống như muốn lật úp, nhưng là, cửu liên phong thiên thuật trung quy là vô cùng nghiêu xoa bí thuật. Đánh tan lôi đình phần lớn lực phá hoại, mà hồn chủng tiểu nhân cũng có cực lớn tăng lên, ngưng tụ lực lượng khó khăn lắm đỡ được thiểm điện dư lực lượng. Đỡ được, nhưng là, cũng giới hạn tại như thế một kích, nếu là lão thiên gia còn muốn cho hắn đến truy cập. Cái kia Thạch Hạo khẳng định muốn treo, còn tốt chính là, Thạch Hạo nhìn thấy, trên bầu trời mây đen bắt đầu tiêu tán. Thật sao, hắn cuối cùng không phải tội ác chồng chất người, chỉ là hai lần đánh phá cực hạn, mới dẫn tới thiên địa tức giận, cho hắn như thế một cái. Nhưng hắn là dựa bản lĩnh đột phá, tại sao muốn chém hắn đâu này? Bởi vậy, thiên địa dù cho hạ xuống đại kiếp, cũng sẽ lưu một chút hy vọng sống. Ngươi ngăn cản được một kích này, vậy coi như là nhận được thiên địa công nhận, sẽ không lại kim đối với ngươi. Thạch Hạo nằm xuống, chỉ cảm thấy toàn thân khó thích. Hắn nhưng là bị sét đánh a, hơn nữa còn là thiên địa chém ác nhân lôi kiếp. Mặc dù bị hắn hóa giải, nhưng dư uy vẫn là kinh người, để hắn chỉ cảm thấy thân thể đều giống như móc rỗng. Thật dài một lúc sau, Thạch Hạo cuối cùng là khôi phục lại. 10 tầng, hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Ta bây giờ có thể mạnh bao nhiêu? Thử một chút, Thạch Hạo vận chuyển lực lượng, hướng về phía trước đánh tới. Bành bành bành, phía trước cây lớn liên tiếp ngã xuống, thẳng đến 5 trượng chỗ, lực lượng mới cáo hao hết, ám kình cực hạn khoảng cách biến thành 5 trượng. Nói cách khác, cùng bỉ ngạn cảnh ngang hàng, Thạch Hạo gật gật đầu, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, hắn chính là bỉ ngạn cảnh, tự nhiên sẽ hướng bỉ ngạn cảnh làm chuẩn, hồn lực phóng ra ngoài cũng là như thế, 5 trượng cực hạn. Chẳng những khoảng cách tăng lên, còn có tốc độ đánh cùng uy lực. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, hiu hiu hiu, vô số đạo băng tiễn dùng đáng sợ cao tốc đánh ra. Dày đặc đánh phía trước, bành, một khối đá lớn lập tức bị sinh sinh đánh nổ, mỗi một khối đá vụn đều là bị tầng băng bao khỏa. Đáng sợ vô cùng, cái này nguyên tố công kích tần suất so trước kia tối thiểu tăng lên gấp đôi. Thạch Hạo không khỏi lộ ra nụ cười. Hiện tại cùng Lục Vân khai chiến, dù là đối phương đã là hai đảo, hắn như cũ có thể treo lên đánh. Hai lần đột phá cực hạn, nếu như thuần túy thêm cấp bậc, hắn cũng có thể tính là hai đảo. Mà đánh phá cực hạn mang tới tăng lên, như thế nào đơn giản đột phá đại cảnh giới có thể so. Độ khó kia nhưng muốn cao hơn tốt a, nhìn xem Đông Hỏa Đại Lục có bao nhiêu võ giả. Nhưng đánh phá cực hạn lại có mấy cái, trừ Thạch Hạo bên ngoài. Không, còn có, Thạch Hạo đưa tay, một khối hòn đá nhỏ lập tức bơi bay lên, giống như có một cái bàn tay vô hình đang thao túng. Cách chương.